Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, trò chuyện. Các ngươi đừng xem, đi đem quân hạm hải quân đều khống chế lại, nhớ tới đừng giết người. Bản vương còn muốn bắt bọn họ làm con tin. Lotus không thèm để ý bị hắn đè xuống đất ma sát. Smoker quay đầu đối với còn đang quan chiến bọn thủ hạ hô. Hắn bên này đều xong việc, đám người kia lại còn ở quan sát. Thực sự là quá sẽ không làm việc, đáng ghét. Màu trắng Hayate, Smoker từ dưới đất bò dậy đến. Toàn thân biến thành yên vụ hình dáng đem đang muốn nhằm phía quân hạm bầy hải tặc cuốn vào trong khói mù, sau đó đem bọn họ thổi bay đến trong biển. Làm xong tất cả sau, Smoker hướng về quân hạm hô lớn. Đi mau, hướng đi Momosagi trung tướng cầu cứu. Sau đó Smoker sử dụng bạch mạn quấn quanh ở trên bong thuyền hết thảy bầy hải tặc, không cho bọn họ di động nửa phần. Lần này hắn quá kích động, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình căn bản không phải Nghiêu Ma Vương đối thủ. Vốn là hắn coi chính mình bằng đón lấy hệ lô gia năng lực, có thể đối phó Nghiêu Ma Vương, không nghĩ tới đối phương không chỉ sẽ Busosoku Haki, thực lực càng là vượt qua hắn quá nhiều. Smoker thượng tá, Tashiji nghe được Smoker tiếng la, lại thấy Smoker liều mạng như vậy chống đối, lập tức nước mắt liền ao ao chảy xuống, mệnh lệnh các binh sĩ mau mau khởi động quân hạm rời đi, muốn chạy không tồn tại, dùng loại này chiêu số muốn trói lại ta. Lotus lắc đầu cười nói, sau đó hai ngón tay duỗi một cái vận lên Busosoku Haki, chính là kẹp lấy Smoker hóa thành bạch mạn mục kẹp. Nguyên lai chính đang quấn quanh trên bong thuyền chúng hải tặc Smoker. Lập tức chính là một tiếng hét thảm, sau đó từ bạch mạn trạng thái lui đi ra, đã biến thành hình người, trói lại bọn họ. Đừng làm cho hải quân chạy, không có Smoker, bạch mạn, ràng buộc. Bầy hải tặc lập tức lấy ra xích sắt, ôm lấy quân hạm không cho bọn họ chạy trốn, có thể ác, Smoker. Nửa quỳ chân đất, một tay chống bong tàu, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Thân thể càng là run rẩy không ngớt. Hắn hóa thành bạch mạn quấn quanh ở bầy hải tặc, không nghĩ tới bị Lotus dùng Busosoku một kẹp, dẫn đến thân thể thu được to lớn đau đớn từ nguyên tố hóa bên trong lui đi ra. Ngươi còn có cái gì muốn theo nói sao? Bản lĩnh không lớn, khẩu khí không nhỏ. Lotus vểnh hai chân, rất hứng thú nhìn Smoker. Lần này thoải mái đi, không đánh không ngoan, đàng hoàng địa đầu hàng thật tốt nha. Chuyện này đối với đại gia đều mới có lợi, tài nghệ không bằng người. Không có cái gì tốt nói, Smoker trên mặt chảy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cắn răng nghiến lợi nói, thực lực không bằng đối phương, hắn không lời nào để nói. Chỉ tiếc lúc này thành đối phương tù binh, muốn liên lụy Momosagi trung tướng, vậy thì tốt. Trong quân hạm có hải lâu thạch còng tay đi, đợi lát nữa chính ngươi mang tới, không phải vậy một phút ta giết một người lính. Lotus nâng cằm cười nói, sau đó xem thủ hạ người đem trên quân hạm binh lính toàn bộ giam giữ lại đây. Những binh sĩ này mỗi cái sưng mặt sưng mũi, liền Tashiji trên mặt đều thiếu không được dấu dày. Xem ra hắn đưa tới trường kỳ công vẫn có chút bản lĩnh. Tashiji bị hải tặc cột dài đến Lotus trước mặt. Lotus thoáng liếc nhìn Tashiji, liền nhẹ nhàng một cước đá đem nàng đến Smoker bên người. Hiện tại trên quân hạm người đứng đầu người đứng thứ hai đều bắt được. Tề sống Tashiji bị Lotus một cước đá đến Smoker bên người sau, bị Smoker sử dụng khói nâng đỡ, mới vội vàng đứng lại thân hình. Nhìn trước mắt nửa quỳ Smoker, Tashiji không nhịn được khóc lên. Tashiji, ngươi là cái hải quân, không muốn ném hải quân mặt. Smoker nhìn mang theo giọt nước mắt Tashiji quát, sau đó xoay đầu lại nhìn Lotus, nói rằng, hải lâu thạch còng tay cho ta, chính ta khóa lên chính mình. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, đi đem hải lâu thạch còng tay đem ra. Lotus quay đầu đối thủ dưới nói rằng, nhận được mệnh lệnh hải tặc lập tức hướng về trên quân hạm chạy đi. Không có quá lâu liền đem ra một bộ còng tay. Lotus sau khi nhận lấy, lập tức bỏ vào Smoker trước mặt. Ý tứ rất đơn giản, Smoker thấy thế, rất là thành thật đem còng tay mang tới. Điện thoại trùng nắm có tới không? Lotus nhìn Smoker. Chính mình như thế chủ động rất là cao hứng. Sau đó nhìn hải tặc thuyền trưởng nói hắn dặn dò thủ hạ đem trên quân hạm điện thoại trùng đem ra. Hiện tại nên đem ra đi, ở đây. Đại vương, hải tặc thuyền trưởng hai tay nâng điện thoại trùng cung kính nói. Hệ lô ra năng lực giả thì thế nào? Còn không phải là bị đại vương thuấn sát. Bây giờ càng bị xem là tù binh. Nhìn đại vương động tác, hải tặc thuyền trưởng biết đại vương muốn làm đại sự. Smoker, ngươi mở ra Momosagi điện thoại đi. Lotus cầm lấy điện thoại trùng đặt ở Smoker trước mặt nói rằng, hắn cũng không biết Momosagi điện thoại trùng, để Smoker đánh tốt nhất. Hiện tại trên tay hắn có một chiếc quân hạm các binh sĩ. Hắn không tin cái này thẻ đánh bạc còn chưa đủ lớn. Biết Smoker nhận lấy điện thoại trùng nhìn một chút sưng mặt sưng mũi các binh sĩ, sau đó hít sâu một hơi gọi Hina điện thoại trùng. Hắn biết Hina cùng Momosagi trung tướng đồng thời, vì lẽ đó mở ra Hina điện thoại trùng. Blue blue blue blue, chính đang thriller bác lên, Hina đột nhiên phát hiện điện thoại của chính mình trùng vang lên, lập tức liền chuyển được. Hina nâng điện thoại trùng cười nói, Smoker, ngươi lại đánh Hina điện thoại, có chuyện gì? Momosagi trung tướng có ở đây không? Ta thất bại. Smoker chống thân thể nói rằng, khắp khuôn mặt là thảm đạm vẻ. Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng hắn hiện tại nhưng trở thành tù binh, đây là ném hải quân mặt, hiện tại càng là cần đẩy cú điện thoại đến ngăn cản hải quân chính nghĩa. Hắn có thể chết, nhưng hắn trước khi chết nhất định phải bảo vệ những này vô tội các binh sĩ, để bọn họ sống sót rời đi. Cái gì thất bại? Hinian nghe không rõ ràng. Hina nâng điện thoại trùng trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái gì thất bại? Nàng căn bản không làm rõ ràng được. Có điều, nàng vẫn là chạy chậm đến Momosagi bên người đem điện thoại trùng giao cho Momosagi. Đương nhiên là ngăn cản bản vương thất bại. Bọn họ hiện tại có thể đều là bản vương tù binh. Momosagi, các ngươi nghe rõ, nếu muốn bọn họ mạng sống, tốt nhất nghe lời của ta. Không phải vậy, ta không ngại đem đầu người của bọn họ đưa cho các ngươi. Lotus từ Smoker trong tay cầm lấy điện thoại trùng đè thấp tiếng nói, nói hắn xem Smoker nói chuyện cù cưa, xoay nhăn nhó nắm, thẳng thắn chính mình cùng Momosagi nói. Smoker cũng thật đúng, liền điểm ấy thất bại đều nhận không chịu được. Nghiêu ma vương, ngươi chớ làm loạn. Ngươi dám động bọn họ hải quân, chính là điều động ba vị đại tướng cũng phải đem ngươi bắt. Hina thấy điện thoại trùng lên Lotus dáng vẻ, lập tức giống to, Smoker lại bị nghiêu ma vương nắm lấy. Lần này gay gâu, các ngươi hiện tại đã điều động hai cái đại tướng dự bị bắt lấy bản vương. Tái xuất động ba cái đại tướng, bản vương cũng không để ý. Lotus lạnh nhạt nói, khắp khuôn mặt là liều lĩnh vẻ. Tuy rằng trong lòng sợ vô cùng, nhưng Lotus biết hiện tại không phải sợ thời điểm. Quả nhiên Lotus lời vừa ra khỏi miệng, thuyền hải tặc lên bầy hải tặc lập tức hai mắt sùng bái nhìn Lotus. Ngươi có thể thử xem, Nghiêu ma vương, nếu ngươi gọi điện thoại trùng lại đây, nói vậy cũng là có sở cầu đi. Momosagi nghe thấy Hina khối này động tĩnh, nhận lấy điện thoại trùng lạnh nhạt nói, Nghiêu ma vương nếu là thật có hắn nói lợi hại như vậy, nơi nào dùng trốn, càng sẽ không gọi điện thoại cho bọn họ. Nghiêu ma vương như thế làm nguyên nhân chỉ có một cái, chính là có sở cầu. Ha ha ha, không hổ là Momosagi cùng hải quân tham mưu trưởng Suru thân như tỉ muội nhân vật. Bản vương quả thật có sở cầu, Lâu Tớt nâng điện thoại trùng cười to nói. Tuy rằng Trang Bức bị người vạch trần, nhưng hắn không chút nào hoảng. Ngược lại hiện tại hắn hiện ở trong tay có con tin. Hắn liền chiếm cứ chủ động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.